Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 32, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tại khách sạn của tập đoàn Campi, bỗng một chiếc Lamborghini dừng trước cổng, mở cửa xe ra. Hai người đầu tiên bước ra là cặp đôi của Thảo Trâm. Hạo Minh, Thảo Trâm diện trên người bộ váy cúc ngực màu xanh dài tới chân, gương mặt đáng yêu được bới tóc lên trông rất trưởng thành. Tiếp theo là Minh Thư và Gia Bảo, Minh Thư thì cực kỳ quyến rũ trong bộ váy cúc ngực màu đỏ dài xuống chân, gương mặt xinh đẹp với mái tóc xõa dài. Kế tiếp là Linh Chân và Thế Nam, Linh Chân diện trên người bộ váy xòe dễ thương màu xanh, gương mặt đáng yêu với mái tóc được búi cao. Thế Nam, Gia Bảo và Hạo Minh diện trên mình những bộ vest lịch lãm do nước ngoài đưa về. Cuối cùng là người con trai làm cho tất cả mọi người chú ý, bước xuống xe chỉnh lại áo vest màu đen tuyền, khuôn mặt hoàn mỹ làm cho ai cũng say mê và không ai khác chính là thiếu gia của tập đoàn lớn Hoàng Dương. Hoàng Nhật Vũ, nếu là trước đây thì bọn con gái phải lết theo anh hàng dài, giờ chỉ chú ý tới mình Nhật Vũ. Thế Nam than, vậy anh đi cô gái đi. Linh Chân bỏ tay mình ra khỏi tay của cậu. Nào có baby của anh tuyệt lắm rồi sao đi được. Tất cả bước đi vào thang máy, lên tầng 20. Đưa thiệp mời cho nhân viên, cánh cửa được hai nhân viên mở ra. Nhật Vũ cùng cả đám bước vào, tất cả ai cũng chú ý vào cả đám. Ánh đèn vụt tắt, ông Hải Đông cùng ông Tuấn Khải bước lên sân khấu. Cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc của chúng tôi sau đây xin được giới thiệu người kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch tập đoàn CM. Y Trần Ngọc Chiêu Lam, một cô gái bước lên, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm lên thật sắc sảo, diện trên người một chiếc váy ngắn ngang đùi, để lộ hết cả lưng trông rất sexy. Mái tóc xõa dài ra che bớt được phần nào của lưng. Tất cả đều tròn mắt nhìn Chiêu Lam, nhất là các thiếu gia phải bịt mũi để không chảy máu. Cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc. Sau đây tôi xin tuyên bố, cháu gái của tôi sẽ là chủ tịch tập đoàn CM. Y trong thời gian tới, ông Hải Đông tuyên bố dõng dạc, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, Chiêu Lam nhếch môi khinh bỉ tất cả các người nịnh nọt này. Mời các vị thưởng thức món ăn. Chiêu Lam bước xuống, Linh Chân đi tới. Chiêu Lam, là cậu sao? Không lẽ tớ xấu đến nỗi mọi người không nhận ra? Không, chỉ là cậu thay đổi quá. Thảo Trâm nói, đúng, trông em rất sexy. Chấm, Thế Nam, Hạo Minh và Gia Bảo đồng thanh. Hi, cảm ơn các anh, chỉ, bỏ ống Tuấn Kiệt và Minh Huy bước tới, hai người cực kỳ khôi ngô nha trong bộ vest trắng tinh khôi. Tiểu Kiệt đó sao, ôi, em bảnh trai quá. Linh Chân nhìn Tuấn Kiệt, chị cũng vậy, Tuấn Kiệt cúi chào hôn nhẹ vào má Linh Chân làm cô bất ngờ ửng hồng hai má. Thế Nam tức giận kéo Linh Chân lại. Nè, nhóc đừng có tùy tiện hôn vợ người khác hiểu chưa? Nhưng đó là hôn chào hỏi thôi mà anh. Tuấn Kiệt ngây thơ, hôn chào hỏi cũng không được, sao không đi hôn Thảo Trâm hay Minh Thư đó, không được đụng vào bà xã của anh. Hạo Minh và Gia Bảo ôm lất bảo bối mình, ha ha em chỉ đùa tí thôi, lần tới đợi không có anh em mới chào hỏi, không có anh cũng không, ha ha em biết rồi. Thế Nam quay sang nhìn Linh Chân, cáu lên, này nhóc đó hôn em chỗ nào, đây, Linh Chân chỉ vào bên má phải, Thế Nam hôn chụt vào chỗ đó và cả ngay môi bé nhỏ của cô. Anh không thích người khác hôn vợ anh, hình như, anh lợi dụng hôn em hả? Linh Chân véo má Thế Nam lên, làm cho cả đám phì cười. Chiêu Lam đi ra ngoài ban công thì thấy bóng dáng que thuộc, bóng dáng mà suốt bao ngày qua cô mong nhớ. gocchuyenaudio.com, Hoàng thiếu gia, là chủ tịch Trần sao? Nhật Vũ lạnh nhạt, mừng vì anh đã đến đây. Ha ha, tôi không phải muốn đến đâu chỉ vì do công ty của gia đình tôi và cô có thời gian hợp tác với nhau nên ba tôi bảo đi cho đúng lễ. Đây là quà mừng tôi tặng cô. Nhật Vũ đưa ra chiếc nhẫn bạch kim. Cảm ơn anh. Chiêu Lam cầm chiếc nhẫn đeo vào tay. Nhật Vũ quay mặt đi. Chiêu Lam cúi đầu. Cô không thể khóc được. Đúng như kế hoạch rồi còn gì. Anh đã quên cô thật rồi. Bước đi ra thang máy. Phía sau khách sạn có một khu vườn. Cô ngồi xuống xích đu. Nước mắt đã không nghe lời mà rơi xuống. Lúc này thì Chiêu Lam xỉu ngay trên xích đu. Đưa nó lên xe. Khách Trương.